Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 514, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc này, trên con đường chính từ Hải Dương đến Nam Giang, đã bỏ rào chắn, một chiếc BMW X5 đang lao tới cực kỳ nhanh. Bạch Chí Phàm lái xe với vẻ mặt đầy phấn khích. Ba, lúc này, chắc hẳn ông nội và những người khác đã gặp nhân vật lớn đó rồi. Không biết cuộc trò chuyện như thế nào rồi. Nếu như có thể lôi kéo mối quan hệ này, thì thật sự quá tuyệt rồi. Trong lòng Bạch Chí Phàm vô cùng thích thú. Cảm thấy chuyến đi đến Hải Dương lần này, thật sự có thể nói là hoàn hảo. Không chỉ có thể ngăn cản Bạch Tố Y thu mua cao ốc Hải Thụy, mà còn kết thành liên minh hợp tác với anh em Thái Quốc Phú. Thậm chí còn bảo anh em Thái Quốc Phú đánh gãy hai chân của Lâm Thiệu Huy. Và duyên phận đưa đẩy, gặp được một nhân vật khủng bố. Đây quả thật là một chuyến đi đáng giá. Mà khi nghe được lời nói này, bác cả Bạch Long Hải khẽ cười. Yên tâm đi, lần này, ông nội con vô cùng có thành ý, đem bước đạp tiết tầm mai của gia tộc ra chắc chắn là có thể gây ấn tượng tốt với vị nhân vật lớn kia. Hơn nữa, cho dù không thể kết thân, thì cũng đủ cùng vị nhân vật lớn đó tạo nên một mối quan hệ tốt. Nói xong, hai cha con không khỏi nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ là vào lúc bọn họ phấn khích nhất, đinh leng keng, tiếng chuông điện thoại di động reng lên. Sau khi Bạch Long Hải nhìn thấy dãy số hiển thị, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng cực độ. Là ông nội con gọi đến, xem ra là để báo tin mừng rồi. Bạch Long Hải nói xong, lập tức bắt điện thoại. Chỉ là ngay khi cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia liền truyền đến tiếng mắng chửi như mưa bão. Bạch Long Hải, não của anh bị úng nước rồi có phải hay không? Vậy mà lại kêu tôi đi tặng quà cho hai đứa hậu bối là Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy. Tôi nói cho anh biết, hôm nay mặt mũi của ông già này đều bị mất sạch rồi. Anh cái đồ súc sinh này. Cái gì? Bác cả Bạch Long Hải đang để điện thoại ở chế độ loa ngoài. Khi nghe thấy âm thanh nổi xung thiên mắng mỏ, hai cha con Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm hoàn toàn chết lặng. Ba, ba đang nói cái gì vậy? Con kêu ba tặng quà cho Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y khi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng bác cả Bạch Long Hải không khỏi xẹt qua một dự cảm cực kỳ không lành. Mà ông ta vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền tiếp tục truyền đến giọng nói tức giận đến không khống chế được của ông cụ. Nhân vật lớn cái con khỉ, tôi nói cho anh biết, lần này người mà những ông trùm của thành phố Hải Dương hộ tống đến là Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y. Lạch cạch, lời này vừa được nói ra, trên mặt của Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm trong phút chốc lộ ra biểu cảm như gặp ma. Làm sao có thể như vậy được? Ông Thanh, ông Tề, Kim Căng và tất cả ông trùm của thành phố Hải Dương điều động 20 chiếc Rolls Royce để hộ tống Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y thôi sao? Điều này, thật sự là quá sức tưởng tượng. Đến khi cuộc điện thoại của trách của ông cụ cúp máy, bác cả Bạch Long Hải hồi lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Ngột ngạt, bầu không khí trong xe bị đè nén đến cực điểm. Hai cha con Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Ba, Thái Quốc Phú vậy mà không hề đánh gãy chân của Lâm Thiệu Huy sao? Chuyện này, làm sao có thể? Vẻ mặt Bạch Chí Phàm vô cùng u ám. Bọn họ đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn, nhưng hiện tại Lâm Thiệu Huy vẫn vui vẻ xuất hiện ở thành phố Nam Giang. Còn là được nhiều ông trùm của Hải Dương hộ tống đến như vậy. Đây thật sự là làm cho người ta tức hộc máu. Bạch Long Hải không nói chuyện. Ông ta tìm số điện thoại của Thái Quốc Phú, rồi bấm gọi, chỉ là đáp lại ông ta là âm thanh bíp bíp bíp. Chết tiệt, ngày mai chúng ta đến cao ốc Hải Thụy, sau đó liên lạc với Thái Quốc Phú. Cho dù như thế nào, cao ốc Hải Thụy chưa bán cho Bạch Tố Y, thì mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Ánh mắt Bạch Long Hải u ám đến đáng sợ. Chỉ là ông ta không hề biết, không phải Thái Quốc Phú không muốn nghe máy, mà là ông ta đã xuống âm phủ rồi. không nhận được tín hiệu nữa. Còn cao ốc Hải Thụy mà ông ta đang nói đến, cũng đã âm thầm sang tên đổi chủ từ lâu rồi. Cách chương.